Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4960, một người vây thiên cung. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tử vi thiên cung bức tường bên trên, hiện ra cổ lão mà huyền ảo phù văn, đồng thời tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ khí tức này, để Lục Minh lỗ chân lông đều dựng lên. Lùi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút do dự lui lại, hắn có loại cảm giác nếu là không lui lại, sẽ phi thường nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt hắn lui về sau trăm vạn dặm. Lúc này, Tử Vi Thiên Cung phía trên, hiện ra một tòa khổng lồ trận pháp, chỉ là một tòa trận pháp, liền đem Tử Vi Thiên Cung đều bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cấp trận pháp, mà lại là cực kỳ đáng sợ nguyên cấp trận pháp. Lục Minh con mắt có chút nheo lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắn liền kỳ quái thiên nhân tộc thế mà không có nguyên cấp trận pháp. Thiên nhân tộc dù sao cũng là trước kỳ nguyên chủng tộc nhưng là đủ loại biểu hiện đến xem quá hàn sầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cấp thần binh cực kỳ thiếu khuyết, nguyên cấp trận pháp không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hợp kích trận pháp vật dẫn, không có. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái trước kỳ nguyên lưu lại chủng tộc, đừng bảo là cùng cấm địa sinh linh dựng lên, liền xem như á tiên tộc đều còn kém rất rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng lý ác ma cũng giống như vậy. Lục Minh đoán chừng, cái này cùng bọn hắn là nhân tộc nô dịch thân phận có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thiên nhân tộc dùng ra nguyên cấp trận pháp, Lục Minh ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Nói thế nào cũng là trước kỳ nguyên chủng tộc có chút át chủ bài cũng là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ngay cả điểm ấy át chủ bài đều không có, thiên cung làm sao thống trị vũ trụ tinh không vô tận tuế nguyệt. Mà lại loại trận pháp này tựa hồ là khắc vào thiên cung bức tường bên trên, chẳng lẽ là thiên cung tự mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh từng nghe nói qua 9 tòa thiên cung, cũng không phải là thiên nhân tộc mình chế tạo, mà là trước kỷ nguyên cái nào đó thế lực lưu lại. Xem ra, loại này nguyên cấp trận pháp thúc dục điều kiện rất hà khắc, cần bản nguyên xương cốt, còn tốt lần trước đánh vào Mộng Nguyễn Thiên Cung, Mộng Nguyễn Thiên Cung cơ hồ không có cao thủ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không khỏi nghĩ đến lúc trước đánh vào Mộng Nguyễn Thiên Cung. Lần kia thiên nhân tộc tuyệt đại bộ phận cao thủ, đều đi vây công diệt thiên quân trụ sở, lưu thủ tại thiên cung cao thủ, cực ít cực ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ cảnh, đều không có mấy cái. Muốn thôi động loại này nguyên cấp trận pháp đoán chừng nhất định phải thần chủ đỉnh phong tồn tại cộng thêm bản nguyên xương cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên xương cốt bảo vật như vậy, đoán chừng đều là thiên nhân tộc đỉnh cấp cao thủ mang theo người. Gocchuyenaudio.com. Dù sao, lúc trước Lục Minh bọn hắn mở ra Mộng Nguyễn Thiên Cung bảo khố cũng không nhìn thấy có bản nguyên xương cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, lúc kia, Mộng Nguyễn Thiên Cung người, mặc dù muốn khởi động nguyên cấp trận pháp cũng không thể. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là khi đó thiên nhân tộc có thể khởi động nguyên cấp trận pháp, bọn hắn giết đi vào chỉ sợ một cái đều ra không được. Bực này trận pháp không phải ta có thể công phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh viễn xa nhìn chăm chú. Hắn thậm chí cảm giác loại trận pháp này, không chỉ có được lực phòng ngự, còn có được đáng sợ lực công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tử Vi Thiên Cung không phá được, còn có cái khác thiên cung đâu. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía mặt khác một tòa thiên cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Nguyễn Thiên Cung, năm đó bị bọn hắn ăn cướp kia một tòa thiên cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch, Lục Minh bước ra một bước liền hướng về Mộng Nguyễn Thiên Cung phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Nguyễn Thiên Cung cũng có đại lượng thiên nhân tộc trấn thủ, nhìn thấy Lục Minh vọt tới, sắc mặt của bọn hắn, đều là biến đổi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn khởi động nguyên cấp trận pháp sao? Ánh mắt rất nhiều người, nhìn về phía một cái trung niên đại hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, vì Mộng Nguyễn Thiên Cung địa vị cao nhất một người, lúc trước Thiên Cung tứ đại mạnh nhất thiên quân một trong, Bách Chiến Thiên Quân. Khởi động trận pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Chiến Thiên Quân cắn răng một cái, chữ vật giới chỉ phát sáng, từng khối bản nguyên xương cốt bay ra. Trước đó Lục Minh công kích Tử Vi Thiên Cung biểu hiện, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạnh, Mộng Nguyễn Thiên Cung phòng ngự trận pháp, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích, chỉ có khởi động nguyên cấp trận pháp mới có thể. Hơn 10 vị thần chủ đỉnh phong thiên quân, mang theo mấy chục khối nguyên cấp trận pháp, phóng tới bốn phương tám hướng, không lâu sau đó, Mộng Nguyễn Thiên Cung nguyên cấp trận pháp, liền khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trận pháp khởi động thời điểm, Lục Minh nhanh chóng lui lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, mỗi một tòa thiên cung, đều có đáng sợ trận pháp. Lục Minh trong lòng nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Nguyễn Thiên Cung trận pháp mang đến cho hắn một cảm giác cùng Tử Vi Thiên Cung đồng dạng kinh khủng. Nhưng là tại không có bản nguyên cảnh tồn tại xuất thủ tình huống, đều cần bản nguyên xương cốt kích hoạt khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn các ngươi có bao nhiêu bản nguyên xương cốt, Lục Minh mắt sáng lên, thân hình khẽ động lại hướng về mặt khác một tòa thiên cung, Hồng Mông Thiên Cung phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kê tởm, khởi động trận pháp. Hồng Mông Thiên Cung cũng có đại lượng thiên nhân tộc chấn thủ, một cái mạnh nhất thiên quân giống to, lấy ra mấy chục khối bản nguyên xương cốt. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Hồng Mông Thiên Cung cũng khởi động một tòa kinh khủng trận pháp. Lục Minh lại xông về thần cơ thiên cung cũng chỉ có thể khởi động trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, bốn tòa thiên cung, toàn bộ khởi động đáng sợ trận pháp, đến ngăn cản Lục Minh. Loại trận pháp này, quá mức kinh khủng, Lục Minh biết mình không phá nổi, ánh mắt lại nhìn phía tòa thứ năm thiên cung, Nguyên Thủy Thiên Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thủy Thiên Cung, cũng không có khởi động trận pháp, bất kỳ cái gì trận pháp đều không có. Nhưng là Lục Minh suy tư một chút, vẫn là không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa thiên cung này, từ đầu đến cuối cho hắn một loại cảm giác khủng bố, mặc dù không có bất luận cái gì khí tức cường đại tràn ngập nhưng là loại kia cảm giác khủng bố, nhưng thủy chung lượn lờ. Thật giống như bên trong nơi dừng chân lấy vô cùng kinh khủng hồng hoang mãnh thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên xương cốt năng lượng có hạn, ta nhìn các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó ngay tại trong hư không ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên xương cốt năng lượng là có hạn, dùng cái này đến thôi động trận pháp, năng lượng kiểu gì cũng sẽ hao hết. Một khi năng lượng hao hết trận pháp cũng liền đã mất đi uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chính là muốn các loại chờ bản nguyên xương cốt năng lượng hao hết. Thiên cung bên trong, Gia Bất Hủ đám người sắc mặt khó coi muốn chết nhưng lại không thể làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, ngươi về trụ sở nhìn xem tình huống, thuận tiện để mỗi ngày cùng Phao Phao đến một chuyến. Một lát sau, Lục Minh lại mở hai mắt ra, đối cầu cầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối Diệt Thiên Quân trụ sở tình huống, vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù hắn chắc chắn cấm địa sinh linh không dám giết trở về, nhưng là không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất. Cầu cầu một mực hóa thành vòng tay, đi theo Lục Minh bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cầu cầu nói xong, biến hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không có chờ quá lâu, mỗi ngày, Phao Phao cùng cầu cầu, liền lại tới. Cùng đi, còn có Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Lăng Vũ Vi, bọn hắn là bởi vì lo lắng Lục Minh, mới chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi ngày, ngươi nhìn một chút thiên cung trận pháp là tình huống như thế nào? Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi ngày hai mắt quính quính, nhìn chằm chằm năm tòa thiên cung quan sát. Cái này bốn tòa thiên cung, bố trí trận pháp, đại bộ phận đều là chủ cấp trận pháp cùng tàn phá nguyên cấp trận pháp, không đủ gây sợ, chân chính đáng sợ là bốn tòa thiên cung bản nguyên mang theo trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một hồi, mỗi ngày liền nhìn ra môn đạo. Bản thân mang theo trận pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao hiếu kỳ, gocchuyenaudio.com. Không tệ, hiện tại thiên cung khởi động trận pháp chính là khắc sâu tại thiên cung bức tường bên trên, cổ lão huyền diệu mà cường đại, có được cực kỳ dài dòng buồn chán 5 tháng, hẳn không phải là thiên nhân tộc người bố trí, mà là thiên cung bản thân mang theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi ngày giải thích nói, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.